Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, kiểm tra. Nhìn vẻ mặt ung dung Chutetsu Senmei, không biết sao, Narashikaku đáy lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút trầm trọng nếu như những câu nói này là Narashikaku nói ra khuyên giải Chutetsu Senmei. Narashikaku hay là sẽ không có cảm giác gì. Nhưng những này thoại một mực chính là Chutetsu Senmei tự mình nói. Điều này làm cho Narashikaku trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Narashikaku vốn là không quen ngôn từ, cũng không hiểu được làm sao an ủi người, chẳng qua là cảm thấy Chutetsu Senmei tuổi còn nhỏ, tâm tư lại nhiều, sợ sệt Chutetsu Senmei trải qua lịch loại này không công bằng sau đó sẽ chính mình suy nghĩ lung tung, sản sinh cái gì đối với Konoha bất lợi ý nghĩ. Trải qua hơn một năm nay ở chung, Chutetsu Senmei cho Narashikaku ấn tượng chính là thiên phú cao, chịu nỗ lực, tâm tư nhiều. Đặc biệt là Chutetsu Senmei hiện tại đã là Sunet đệ tử, chỉ cần lại cho Chutetsu Senmei một chút thời gian, Chutetsu Senmei tuyệt đối có thể trưởng thành đến một cái rất cao mức độ. Ở đem Chutetsu Senmei phân phối đến Narashikaku thủ hạ trước, đệ tam Hokage liền đối với Narashikaku đề cập tới, để hắn nhiều chú ý một hồi Chutetsu Senmei. Hơn một năm nay đến, Chutetsu Senmei vẫn biểu hiện đối với đội hữu rất hữu ái. Narashikaku cũng không phát hiện cái gì kẽ hở, thế nhưng Chutetsu Senmei hiện tại cái tuổi này chính là tức sẽ tiến vào phản bội kỳ, tính cách tối thiện biến thời điểm. Narashikaku rất lo lắng Chutetsu Senmei sẽ bởi vì một ít không công bằng đãi ngộ, do đó sản sinh đối với Konoha căm thù. Ngươi có thể nghỉ như thế rất tốt. Không chỉ là nhân sinh có thể thay đổi, hoàn cảnh kỳ thực cũng có thể thay đổi. Narashikaku nói rằng, hoặc Hứa Mộc Diệp một số cách làm là không đúng, nhưng chính là bởi vì có những này điểm không tốt, mới càng cần phải có người đi thay đổi nó. Ta rõ ràng. Shikaku lão sư, Chutetsu Senmei gật đầu nói, tuy rằng trong thôn cũng có rất nhiều mâu thuẫn, thế nhưng đại gia đối với Konoha tâm nhưng đều là giống nhau. Senmei, người rất có thiên phú, cũng có cùng người trưởng thành như thế tâm tư, người hẳn phải biết ta là có ý gì. Narashikaku lấy trước nay chưa từng có nghiêm túc ngữ khí nói rằng, ta rõ ràng, chỉ có làng mạnh mẽ, ta mới có thể sống tốt. Nếu là không có làng, nơi nào còn có ta đây? Chutetsu Senmei nói rằng. Narashikaku gật gù, trên mặt hiện ra một tia vui mừng. Người có thể rõ ràng đạo lý này liền tốt nhất. Tiếp theo Narashikaku chỉ vào đứng lặng ở cách đó không xa cái kia viên trăm năm đại thụ chậm rãi nói, làng kỳ thực lại như là cái kia đại thụ. Hắn vẫn vì chúng ta che phong chắn vũ, bảo vệ chúng ta. Chúng ta cũng đương nhiên phải giữ gìn hắn, bảo vệ hắn sinh trưởng, vì hắn tưới nước, cho hắn làm cỏ thụ giáo. Chutetsu Senmei gật đầu tán thành cùng Narashikaku phân biệt sau. Chutetsu Senmei trong lòng vẫn đang suy tư vừa mẩu đối thoại đó Narashikaku cùng mình nói những này làm gì. Hắn là phát hiện chính mình một ít bí mật nhỏ, vẫn là nhận ra được cái gì. Trong năm đó, Chutetsu Senmei vẫn đang trợ giúp Orochimaru làm cấm thuật thí nghiệm. Nhưng hết thảy đều là bí mật tiến hành, sẽ không có người phát hiện mới đúng. Mỗi lần đi Orochimaru phòng thí nghiệm, Chutetsu Senmei đều hết sức cẩn thận, xác định chu vi không ai sau, mới sẽ tiến vào Orochimaru phòng thí nghiệm. Theo lý thuyết là sẽ không bị người phát hiện ngoại trừ cùng Orochimaru bí mật liên lạc ở ngoài. Trong năm đó Chutetsu Senmei biểu hiện rồi cùng một tên phổ thông Konoha ninja như thế. Yêu quý Konoha, hữu ái đồng bạn, làm nhiệm vụ cũng rất tích cực. Hơn nữa Chutetsu Senmei bối cảnh cũng rất sạch sẽ, nếu như vậy còn có thể bị người hoài nghi. Chutetsu Senmei thật không biết tại sao nhưng không thể phủ nhận chính là Narashikaku nhất định là chịu đệ tam Hokage mệnh lệnh. đang âm thầm quan sát Chūtetsu Senmei. Narashikaku đối với Chūtetsu Senmei đánh giá rất có thể sẽ trực tiếp quan hệ đến Chūtetsu Senmei tương lai. Tâm sự nặng nề, Chūtetsu Senmei cũng không còn đi Konoha bệnh viện tâm tư. Bổ sung một chút nhẫn cụ sau khi chỉ có một người đi tới Konoha phía sau núi tu luyện Hokage văn phòng, ngươi thấy thế nào? Senmei đối với chuyện này có thái độ gì? Nghe xong Narashikaku báo cáo sau khi, đệ tam Hokage trầm giọng hỏi, xem Senmei thái độ không giống như là tâm có khúc mắc dáng vẻ. Dù sao Senmei từ nhỏ đã sinh sống ở Konoha, đối với Konoha cũng rất có cảm tình. Narashikaku từ tốn nói, đứa nhỏ này quá nỗ lực. Đệ tam Hokage không đầu không đuôi nói một câu. Narashikaku bình tĩnh nhìn đệ tam Hokage, không có nói tiếp. Narashikaku biết đệ tam Hokage ý tứ. Chūtetsu Senmei bình thường tu hành quá nỗ lực, thậm chí có chút liều mạng. Nếu như Chūtetsu Senmei là Maito Gai như vậy thẳng thắn thì cũng chẳng có gì. Có thể một mực Chūtetsu Senmei tâm tư rất nhiều, người lại thông minh. Nếu như Chūtetsu Senmei nổi lên cái gì tâm tư, đối với Konoha tới nói tuyệt đối là một đại nguy hại. Konoha Sakumo chết, đệ tam Hokage tuy nói không có tham dự trong đó, thế nhưng nghe được nanh trắng tin qua đời sau, đệ tam Hokage trong lòng vừa là bi thống, lại cảm thấy một trận ung dung. Hokage vị trí tuy rằng không phải gia tộc thức đời đời truyền lại, nhưng cũng là lấy thầy trò danh nghĩa một đời truyền thừa. Đệ nhất cùng đệ nhị là huynh đệ, đệ tam cùng đệ nhất, đệ nhị là thầy trò, tương lai đệ tứ, đệ ngũ, đều là lấy thầy trò danh nghĩa truyền thừa. Hokage vị trí Hatake Sakumo, nanh trắng, tên tuổi thực sự quá vang dội, thậm chí một lần che lại tam nhẫn. Trong thôn đối với nanh trắng kế nhiệm đệ tứ Hokage vị trí tiếng hô một ngày so với một ngày cao. Vì lẽ đó bất kể là đệ tam Hokage vẫn là Shimura Danzo, đều sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Konoha Sakumo vì cứu đồng bạn mà từ bỏ nhiệm vụ, tội danh như vậy căn bản không đến nỗi tự sát tạ tội. Ban đầu đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo chỉ là muốn đập một hồi nanh trắng danh vọng, để nanh trắng mất đi kế thừa Hokage vị trí tư cách. Cũng không định đến nanh trắng sẽ như vậy cương liệt. Dĩ nhiên sẽ chọn tự sát hay là nanh trắng cũng là bởi vì nghĩ đến những nguyên nhân này. Trong lòng đối với làng thất vọng, cho nên mới phải lựa chọn tự sát đi. Thế nhưng Chūtetsu Senmei cùng nanh trắng không giống. Chūtetsu Senmei là Sunet đệ tử. Ở đệ tam Hokage trong lòng, Chūtetsu Senmei cũng là có tư cách kế nhiệm Hokage vị trí này. Cho nên đối với Chūtetsu Senmei thái độ, tâm tính, đệ tam Hokage hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ quan tâm một điểm mà lần này sự tình chính là đệ tam Hokage đối với Chūtetsu Senmei một lần thăm dò. Nếu như Chūtetsu Senmei bởi vì loại này không công bằng đãi ngộ sản sinh đối với Konoha không tốt ý nghĩ, như vậy đệ tam Hokage chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp từ bỏ bồi dưỡng Chūtetsu Senmei. Hiện tại Chūtetsu Senmei tuy rằng được làng coi trọng, nhưng ở mới vừa tốt nghiệp thời điểm, Chūtetsu Senmei vẫn bị làm bia đỡ đạn đến bồi dưỡng. Chỉ có Chūtetsu Senmei không ngại chuyện này, đệ tam Hokage mới sẽ đối với Chūtetsu Senmei triệt để yên tâm. Ở nguyên tắc bên trong, đệ tam Hokage cũng kiểm tra Kakashi một lần để Shimura Danzo lôi kéo Kakashi sắp xếp Yamato ám sát đệ tam Hokage. Xem Kakashi là sẽ thờ ơ không động lòng, vẫn là lựa chọn bảo vệ đệ tam Hokage. Cũng may Kakashi cũng không có trúng kế, hoặc là nói là đúng lúc tỉnh ngộ, lựa chọn bảo vệ đệ tam Hokage. Thu được đệ tam Hokage tín nhiệm, kiếp trước Chūtetsu Senmei thấy cảnh này thời điểm, thiếu một chút bật cười. Một cái mới vài tuổi Yamato, hơn nữa mấy cái crew bộ ninja, đã nghĩ ám sát đệ tam Hokage. Shimura Danzo là đang khôi hài sao? Có thể như quả tất cả những thứ này đều là một hồi kiểm tra, liền thuận lý thành chương. Dù sao Kakashi phụ thân chết ở làng âm mưu bên trong, nếu như Kakashi đối với làng lòng mang oán hận, lấy Kakashi thiên phú tới nói. Tuyệt đối là Konoha một tai nạn, lần này đi tiền tuyến. Senmei trước hết theo ngươi đi. Đệ tam Hokage nhẹ giọng nói rằng, còn phải tiếp tục thăm dò sao? Narashikaku hỏi, tạm thời không cần. Đệ tam Hokage nói rằng cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.